sao lòng em vẫn mơ tình yêu nay đã xa. Có những khúc nhạc buồn như nỗi sầu, mắt môi chìm sâu vì những phút giây xanh xao. Đâu một mối tình mà em đã xót xa từng đêm qua. Sao lòng em vẫn mong thuyền yêu kia bến năm xưa, phố vắng bóng anh rồi cuộc đời không tiếng cười. Biết không người yêu, ngày tháng sẽ trôi qua mau. Tình em trao anh ngàn đời sau xin mãi không phai màu. Sáng khung trời mộng đẹp cho tương lai có lúc sẽ đổi thay. Kỷ niệm kia cho em chôn kín. Anh ơi khi mây bay nào có hẹn, ngày nào cơn mưa sẽ xuống đời. Cuộc tình trong con tim luôn xanh ngời, xin anh hãy mau quay. Thank you.